nằm bóng dáng thê thảm nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Thiên, nhóm người hình chính Giang lập tức chạy tới. Trương Mạn Nhã kích động đỡ lấy Tiểu Nam Nam từ trong tay Dương Thiên. Cô bé bởi vì sợ hãi quá nên đã ngủ thiếp đi, nhưng thân thể thỉnh thoảng vẫn còn run lên nhè nhẹ. Vết tát trên má vẫn chưa tan biến, mặt cô bé cũng vì thế mà sưng lên. Hình chính Giang nhìn thấy con gái mình như vậy thì vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Ông ta chỉ vào đám người nằm trên mặt đất, lạnh lùng nói. Bắt tất cả trở về, mặc dù những người này đều là người nước ngoài, nhưng hình chính Giang yêu thương con gái mình như vậy, nhất định không chịu bỏ qua. Cách chương.